các đại lão đều vì ta mà thần hồn điên đảo. Chương 55, đại lão hào môn ngồi xe lăn 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Anh, Giang Duệ, Đình Tiểu, ôi trời ơi, hết lần này đến lần khác giả nghèo, bây giờ thì nghèo thật rồi, đây có được tính là giấc mơ thành hiện thực không? Trong lòng cô cười trên sự đau khổ của người khác, nhưng cô cũng biết chuyện vừa rồi có lẽ là do Giang Úc cố ý muốn dò xét Thẩm Anh, đồng thời anh cũng muốn giúp Giang Duệ. Người em trai có chung dòng máu có thể mở to mắt chó của anh ta ra để nhìn bảo bối của mình, người đã khiến anh ta sẵn sàng vứt bỏ người phụ nữ vẫn luôn đi bên cạnh mình rốt cuộc là mặt hàng gì. Nghĩ như vậy, Giang Úc đúng là đã quá dụng tâm lương khổ với người em trai này mà. Đình Tiêu có chút ghen. Cô vừa nghĩ đến đây, Giang Duệ đứng bên kia bỗng đứng phát dậy. Không thể nào, chuyện này là không thể như vậy được. Anh, cái này là giả đúng không? Di chúc hợp đồng nhận nuôi gì đó đều là giả hết đúng không? Tại sao em lại có thể được nhận nuôi chứ? Em không thể bị nhận nuôi được. Không thể nào, Giang Duệ không ngừng làm nhảm như vậy. Sắc mặt anh ta trắng bệch trắng đến nỗi đã sắp mất đi hết máu, nhưng phản ứng của anh ta vẫn rất dữ dội. Thấy vậy, trong lòng Ninh Tiêu chập một tiếng. Ai, Giang Duệ, anh đúng là không ổn nha, chẳng phải anh thích giả nghèo lắm sao? Bây giờ nghèo thật rồi đó, sao phản ứng dữ vậy? Chẳng lẽ bình thường anh chỉ giả vờ giả vịt thôi sao? Thật ra thì trong lòng anh cũng rất ghét việc mình là một người nghèo đúng không? Chật, tiêu chuẩn kép quá nha, chính anh cũng không thể chấp nhận được sự thật là anh nghèo, anh dựa vào cái gì mà bắt Ninh Tiêu chính chủ cùng với Tống Ân Tâm, còn có Thẩm Anh phải chấp nhận là anh nghèo chứ? Đòi hỏi quá mức rồi đó. Hơn nữa, nghĩ tới đây, Ninh Tiêu bỗng cụp mí mắt, cô luôn cảm thấy phản ứng dữ dội của Giang Duệ có hơi kỳ lạ, nhìn không giống như đang tức giận mà là. Chột dạ, ư, anh ta chột dạ cái gì? Ninh Tiêu híp mắt, cô có thể biết trong lòng Thẩm Anh cũng đang nghĩ như vậy, mặc dù sâu trong thâm tâm cô ta đã bắt đầu xem thường Giang Duệ nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười vui vẻ như cũ, không hổ danh là người lăn lộn trong giới giải trí, cũng từng được diễn vai chính nhỉ. Khảo nghiệm, đây chắc chắn là lúc để khảo nghiệm khả năng diễn xuất của cô ta. Chấm, nghĩ tới đây, cô ta quay đầu nhìn sang Giang Duệ ở bên cạnh, không ngờ lại trông thấy mặt Giang Duệ đã trắng bệch đến không còn một giọt máu, tay cô ta cũng run rẩy theo. Không, không thể sợ hãi được, dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết chắc chuyện này không phải là thật. Chẳng phải hai anh em nhà họ Giang này có dáng dấp vô cùng giống nhau sao? Nếu không thì chính cô ta cũng không dám chắc chắn mà không để ý đến danh tiếng của mình, ở chung một chỗ với cái bọc mủ Giang Duệ, đến tận bây giờ thì đã chẳng còn có đường lui. Mặc dù nghĩ như vậy nhưng bàn tay vốn để dưới bàn uống trà của cô tay vẫn nhanh chóng chộp lấy hai phần tài liệu được đặt trên bàn uống trà. Động tác quá nhanh, vẻ mặt cũng quá khó coi, đúng là không hề giống như con người dịu dàng thân thiện, không ham mê danh lợi như những gì mà cô ta vẫn thường diễn trước mặt Giang Duệ, Giang Duệ có muốn cản cũng không kịp. Lúc ấy Thẩm Anh đã không còn chú ý đến cái gì, ánh mắt cô ta đọc toàn bộ hai phần tài liệu nhanh như gió. Là trẻ mồ côi ở cô nhi viện, Chu Duệ, vốn chẳng phải họ Giang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy cũng được đi, căn cứ theo di chúc của ông cụ Giang, anh ta sẽ được đứng tên hai căn hộ và một cửa hàng ở trung tâm thành phố, ồ, vị trí cũng không tệ lắm. Có cái dám ấy, cô ta dành toàn bộ những ngày qua để ở bên cạnh Giang Duệ thay vì phải đi đóng phim, không phải vì cái giá này có được không? Điên rồi, cô ta sắp phát điên rồi. Không, đợi đã, cô ta cần phải bình tĩnh lại, bình tĩnh. Chắc chắn 100% là tên gian thương Giang Úc kia đã điều tra ra lịch sử đen tối của cô ta, vì muốn chia rẽ cô ta và Giang Duệ nên anh mới sử dụng mưu kế thế này, chắc chắn, hừ, còn cần đến bằng chứng xác nhận nữa, diễn cũng kinh phết nhỉ, hừ, ha ha ha. Mặc dù không ngừng an ủi mình như vậy nhưng đầu ngón tay nắm tập tài liệu của Thẩm Anh đã trở nên hơi trắng bệch bởi vì dùng quá nhiều sức, móng tay thon dài của cô ta hằn thành dấu trên trang giấy màu trắng. Hít một hơi thật sâu, Thẩm Anh tận dụng toàn bộ kỹ năng diễn xuất cao cấp nhất của mình, cô ta nhìn về phía Giang Úc vẫn không để lộ biểu cảm gì từ đầu đến cuối, cùng với Ninh Tiêu ngồi bên cạnh anh như không hề dính dáng đến chuyện gì, từ từ nở một nụ cười của Bạch Liên Hoa. Không, không sao cả, dù sao tôi yêu anh Duệ là vì con người của anh ấy, cho đến bây giờ cũng không phải vì tiền, anh ấy có tiền cũng được, không có tiền cũng được, tôi không quan tâm. Dù sao cả hai chúng tôi đều có việc làm, chẳng lẽ còn có thể chết đói được sao? Vừa nói, trên mặt Thẩm Anh cũng nở nụ cười hết sức chân thành. Đây chắc chắn là đáp án tiêu chuẩn đúng không? Cô ta đã vượt qua bài kiểm tra chưa? Hài lòng chưa? Có thể thu dọn những tập tài liệu dọa người ấy được chưa? Mà Giang Duệ vừa nghe cô ta nói như vậy, cánh tay đưa ra muốn lấy lại tập tài liệu khẽ ngừng lại, cả người anh ta không khống chế được run lên, anh ta không thể tin nổi ngẩng đầu nhìn cô ta, hốc mắt đỏ ửng. Anh em, trước kia thì còn có thể nói là trong lòng anh ta vẫn còn nhớ Nhung Tống Ân Tâm đã sớm bay đến nước Anh, chẳng qua chỉ giả bộ từ chối thầm anh nhưng sau chớp mắt vừa nãy, trái tim Giang Duệ bỗng có cảm giác bị đánh trúng, điều này khiến ánh mắt anh ta không tự chủ được trở nên dịu dàng mềm mại. Chỉ tiếc dù cho ánh mắt chứa đầy tình cảm của anh ta bây giờ có thể quyến rũ một người đến mù thì sau khi thầm anh nói xong những lời kia cô ta chỉ xoay đầu gắt gao nhìn chằm chằm vào người đứng đầu nhà họ Giang. Giang Úc gấp gáp muốn nghe anh nói rằng tất cả những chuyện vừa nãy chỉ là một cuộc kiểm tra, bây giờ bọn họ đã vượt qua bài khảo sát ấy. Nhưng dù cho Giang Úc có bị nhìn đến thế nào thì vẻ mặt anh vẫn không hề biến đổi chút nào, ngược lại còn nhìn hai người với dáng vẻ tình tựa vàng quý, anh khẽ mỉm cười. Nếu cô đã đọc xong và không có ý kiến gì, vậy thì mấy ngày sau tôi sẽ bảo luật sư Hình đến công bố di chúc của ông nội chính thức có hiệu lực. Cái gì? Gương mặt Thẩm Anh tràn đầy kinh ngạc. Có hiệu lực cái gì? Có hiệu lực gì? Chúc có hiệu lực sao? Đồ giả mà lại có thể có hiệu lực ư? Lừa người à? Hừ. Thấy Thẩm Anh đang định mở miệng, Giang Úc lại lịch sự nhìn về phía cô ta tựa như đang hỏi cô Thẩm còn có gì muốn nói nữa sao? Thấy vậy, Thẩm Anh nuốt nước miếng một cái, sau đó cô ta khoác tay Giang Duệ, ngọt ngào mở miệng. Anh Duệ, anh không xem hai tập tài liệu đó nữa sao? Không xem rốt cuộc anh được chia bao nhiêu tài sản à, mặc dù em cũng không để ý những chuyện này lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe Thẩm Anh nói vậy, Giang Duệ vẻ mặt đầy thâm tình nâng tay, sờ mặt cô ta. Chia nhiều hay ít thì quan tâm làm gì chứ? Dù sao bảo bối đáng quý nhất của đời anh đã ở bên cạnh anh không thèm để ý đến những thứ khác nữa. Thẩm Anh, Ninh Tiêu, nếu không phải đã dùng sức mím môi cô sợ rằng cô đã bật cười một tràng thật to ở ngay tại chỗ. Mà Thẩm Anh ở bên kia thiếu chút nữa đã chết lặng, cô ta thật sự rất muốn nắm vai anh ta lắc mạnh, anh không để ý nhưng tôi để ý, anh không yêu tiền thì tôi yêu, anh có phải là một thằng ngu không vậy, có phải không? Tiền nhiều như vậy mà anh chỉ nói một câu bâng quơ rằng anh không thèm để ý, không cần à, anh không có tiền thì mắc gì tôi phải suốt ngày diễn trò yêu đương với anh nữa. Thích diễn với tôi như vậy thì sao không đi đóng phim đi. Dù gì thì cũng có thể kiếm tiền đấy, nhưng cô ta vẫn không dám làm như vậy, đơn giản là vì cô ta không biết bây giờ cô ta còn nằm trong bài kiểm tra của Giang Úc hay không, hơn nữa cô ta cần phải điều tra một chút, nếu điều tra được chuyện này là giả cô ta có thể tự nhiên diễn tiếp vở kịch này, nếu là thật. Ánh mắt Thẩm Anh không tự chủ được nhìn về phía Giang Duệ đứng bên cạnh. Thì cô ta không gọi người đến đánh anh ta đến nỗi mẹ ruột anh ta cũng không nhận ra thì Thẩm Anh cô sẽ theo họ Giang giống anh ta, à không, họ Chu mới đúng. Trong thư phòng, quỳ trên ghế salon, Ninh Tiêu nhìn thấy quản gia Giang đã đưa Giang Duệ và Thẩm Anh về, cô vừa quay đầu đã thấy Giang Úc ở sau lưng đang chuẩn bị làm việc thì nhảy xuống ghế salon, đi tới bên cạnh Giang Úc, cô hứng thú nhìn anh, lượn bên trái một vòng rồi lượn bên phải một vòng quanh bàn làm việc của anh. Từ đầu đến cuối, Giang Úc không hề động tay, ngược lại để cấp dưới xử lý công việc nhanh hơn, cho đến khi Ninh Tiêu dừng lại bên cạnh anh, cô vừa định mở miệng, không ngờ đã bị một cánh tay mạnh mẽ ôm trọn vòng eo, kéo cả người Ninh Tiêu vào trong ngực anh. Muốn hỏi gì thì hỏi đi, không cần đi vòng vòng như vậy, anh nghĩ cái gì cũng bị em đi xung quanh làm loạn hết, hiệu suất làm việc cũng giảm xuống. Thật hay giả cũng được, em chỉ thấy anh hành động nhanh lắm, trong mắt hoàn toàn không hề nhìn đến em. Ninh Tiêu nhăn mũi, à, Giang Úc thấp giọng cười một tiếng, sau đó ôm Ninh Tiêu chặt hơn. Lúc ấy, Ninh Tiêu mới bắt đầu hỏi rõ mọi chuyện. Em muốn hỏi, hai tập tài liệu kia là thật sao? Cô khẽ ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn thẳng hai đôi con ngươi đen nhánh trên mặt Giang Úc. Còn gì nữa không? Giang Úc không trả lời mà hỏi ngược lại. Với lại, em trông dáng vẻ của Giang Duệ giống như đã biết cái gì đó từ trước vậy. Nghe đến đây, Giang Úc vẫn không lên tiếng, anh chỉ dùng sức ôm lấy Ninh Tiêu cúi đầu hôn lên tóc cô một cái, ánh mắt xa xăm. So sánh với những năm tháng bình yên hạnh phúc của Ninh Tiêu và Giang Úc, Giang Duệ và Thẩm Anh ngược lại có thể nói là vô cùng nặng nề. Cô ta thậm chí còn không cho đối phương đưa cô ta vào tiểu khu, mượn cớ rằng mẹ đang ở nhà, cô ta cười rồi hôn lên má anh ta một cái, vội vàng chạy vào trong tiểu khu, vừa qua khỏi một ngã rẽ, sắc mặt của Thẩm Anh đã trầm xuống ngay lập tức, cô ta nóng nảy lấy điện thoại từ trong túi ra rồi gọi cho mẹ của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mẹ mau gọi luật sư Hoàng đến tiểu khu Ngân Hồ ngay lập tức. Vâng, hiện tại con có hai tập tài liệu cần ông ấy giám định, mau lên, mẹ lười biếng với con cái gì, hạnh phúc nửa đời sau này của con gái mẹ cùng với tiền dưỡng lão của mẹ sắp mất rồi mà mẹ còn làm móng nữa à, làm cái đầu mẹ ấy, mau về nhà cho con. Tức giận nói xong một tràn, Thẩm Anh Anh cúp điện thoại, móc ra hai tập tài liệu trong tay Giang Duệ mà cô ta phải dụ dỗ mãi mới lấy được. Cô ta trợn to mắt nhìn nó, cầm đến nhăn nhúm rồi nhét vào trong túi sách của mình. Ngàn vạn lần đừng là thật. Rất tiếc số điện thoại bạn gọi đã tắt máy. Sorry, Giang Duệ đã không nhận được bất kỳ cuộc điện thoại cùng với tin nhắn WeChat nào từ Thẩm Anh Anh suốt một ngày một đêm. Nghe âm thanh nhắc nhở trong điện thoại, anh ta không kiềm được chán nản cúi đầu, sau đó vứt thẳng điện thoại sang một bên giường, trên mặt đầy vẻ lo âu. Từ tối hôm qua, sau khi anh ta gửi tin nhắn chúc anh anh ngủ ngon nhưng đối phương không trả lời, trong lòng Giang Duệ đã cảm thấy không ổn, mặt mặt lo rằng có phải cô ta đã xảy ra chuyện gì hay không, mặt khác lại không tự chủ được mà bắt đầu nghi ngờ chẳng lẽ sau khi đối phương biết anh ta không phải là em trai của Giang Úc liền không để ý đến anh ta nữa sao? Nhưng suy nghĩ ấy vừa nảy lên trong đầu, anh ta lập tức lắc đầu, không muốn tin vào ý nghĩ ấy, anh anh là một người vừa tốt đẹp vừa thanh thuần, sao cô lại làm như vậy được, rõ ràng là hôm qua cô còn nói dù cho anh ta có nghèo khó hay giàu có thứ cô thích chính là con người anh ta, điều này chắc chắn không thể xảy ra được. Giang Duệ kiên định nghĩ như vậy. Tuy nhiên, trên đời này đúng là có thù phải trả bằng thù. Trước kia Tống Ân Tâm đã đau khổ thống thiết biết bao vì bị anh ta phản bội, bây giờ Giang Duệ cũng phải đi trên con đường mà Tống Ân Tâm từng phải đi nữa thôi. Một ngày nữa lại trôi qua, Giang Duệ đột nhiên phát hiện Thẩm Anh Anh đã biến mất khỏi cuộc sống của anh ta. Trước kia anh ta đi đến đâu cũng có thể gặp được cô ta, thỉnh thoảng còn được đối phương gửi tin nhắn khoe thức ăn ngon hay cảnh đẹp, vậy mà bây giờ đối phương thậm chí còn xóa anh ta ra khỏi vòng bạn bè của mình. Bởi vì chuyện này, Giang Duệ hoàn toàn lâm vào một xoáy nước đau khổ. Cách chương.